Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 55, Khúc Nhiêu. Chu Uyên còn có cách tím ba người. Dọc theo kia bị Bát Mãn phân người con đường một đường chạy nhanh. Nếu nói phía trước Khúc Nhiêu còn có điểm làm ra vẻ là tưởng hưởng thụ Chu Uyên cộng hạnh phúc. Cảm ơn đi như vậy hiện tại thuần túy là bội phục. Còn có bao nhiêu một chuyện nhi không bằng thiếu một chuyện nhi, thiếu dẫm một chút phân tâm tình. Cũng có thể hảo điểm mà đi, ba người động tác thực mau. Không mau đều không được. Đầy trời mùi hôi đặc sệt đến một loại đáng sợ trình độ. Quả thực sắp cùng khí mê tan đánh đồng. Phương tử một chút đều không nghi ngờ. Nếu là ở cái này địa phương nhiều đãi trong chốc lát, chính mình có thể hay không trực tiếp té xỉu xong việc. Cũng may ba người rốt cuộc ở một ngụm dũng mãnh chi khí dùng xong phía trước chạy tới thành biên. Thấy được trong thành mặt sạch sẽ con đường. Đương nhiên là so sánh dưới, huyện thành tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Vừa rồi những người đó khuynh đảo xong rác rưởi lúc sau liền chạy. Bên này liền cái thủ vệ người đều không có. Tuy rằng loại này huyện thành cũng không cái loại này chân trình ý nghĩa thượng môn lâu, nhưng thủ Khúc Nhiêu vào thành chuyện thứ nhất nhi chính là đạp ở màu trắng đường cái thượng lôi kéo Chu Uyên liền chạy. Chờ ba người lại chạy thật dài một khoảng cách mới rốt cuộc đỉnh tới. Nhìn phía sau hết thảy buồn bã, thật là đáng sợ. Không riêng gì khứu giác đánh sâu vào, ngay cả thị giác thượng đánh sâu vào cũng không phải giống nhau cường đại. Trên cơ bản chỉ cần là một người bình thường, không phải chuyên môn huấn luyện ra người, một đường đi ở phân thượng đều sẽ không cảm thấy là kiện không có gì ghê gớm sự tình. Đi bên nào? Phương tử sắc mặt tái nhợt nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Tầm mắt chủ yếu tập trung phương hướng vẫn là chính phía trước cách đó không xa chướng ngại mặt trên. Mặt sau 17-18 đại lão ra, trong tay toàn bộ dẫn theo côn sắt khảm đao, thậm chí còn có mấy cái trong tay cầm thương, súng, đứng xa xa nhìn phương tử ba người. Đảo cũng không có ra tiếng đe dọa hoặc là hữu hảo lên tiếng kêu gọi. Phương tử không hỏi không thành a. Dựa theo ba người mục tiêu đi tới nói, phương hướng vừa vặn chính là những người đó ngăn đón địa phương. Nếu là muốn vòng qua nơi đó thông qua cái này huyện thành, có hay không lộ khó mà nói, nhưng là vòng thành một vòng, nhưng thật ra khẳng định. Phương tử tuy rằng là không gian dị năng giả, nhưng cũng bối cái ba lô giấu người tai mắt. Cũng mặc kệ là ba lô vẫn là trong không gian, đều chỉ còn lại có mấy miệng khô lương. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tình huống không biết, nhưng nghĩ đến ba lô cũng không có khả năng có bao nhiêu đồ vật. Vòng thành một vòng, tốn thời gian cố sức, còn không nhất định an toàn. Phương tử nhìn Khúc Nhiêu, Chu Uyên cũng nhìn Khúc Nhiêu, cùng phương tử không xác định lộ tuyến bất đồng. Chu Uyên ý tứ là, hiện tại giết qua đi vẫn là mặt khác lại tìm cái thời gian giết qua đi. Khúc Nhiêu thâm hô mấy hơi thở, tuy rằng bên này vẫn là ẩn ẩn có thể ngửi được xú vị, nhưng cùng vừa rồi so sánh với đã hảo quá nhiều. Chư vị đại ca, chúng ta tưởng từ này qua đi, là muốn giựt tiền vẫn là cướp sắc trước cấp cái lời chắc chắn a. Đại đường cái thượng thật sự không có gì che giấu điểm. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, phương tử liền tùy tiện đứng ở cách đó không xa chiều đối diện giống. Đương nhiên, đây cũng là xem ở đối phương viễn trình vũ khí chỉ có súng lục phân thượng mới dám làm như vậy. Súng lục cái kia mệnh trung suốt nha. Nói không chừng đứng ở tại chỗ thật không có gì nguy hiểm mà ni. Phố bên kia đám người mặt sau đi ra một cái lớn tuổi nam thanh niên, nghe thấy Khúc Nhiêu kêu gọi cười đôi mắt đều cong cong. Không giựt tiền cũng không cướp sắc. Chỉ cần xác định các ngươi không bị cảm nhiễm liền có thể quá. Đại ca, ngươi là người tốt ta. Có thể làm các huynh đệ trước khẩu súng thu hồi tới không? Nhìn Hoàng A, Emma, đại muội tử. Thoạt nhìn đều là người một nhà. Không có việc gì. Ngươi lại đây đi. Chu Uyên vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Phương Tử lại như là xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Khúc Nhiêu. Đều nói nữ nhân mặt. Tựa như trong biển thiên. Nói trở mặt liền trở mặt. Ngắn ngủn hai ngày thời gian. Chính mình đã kiến thức Khúc Nhiêu vài loại bộ mặt. Khúc Nhiêu ba người chậm rãi tới gần. Tự nhiên cũng không có khả năng toàn tin đối phương nói. Chu Uyên cảnh giới một giây đồng hồ đều không có buông quá. Hơn nữa Khúc Nhiêu tin tưởng. Chỉ bằng Chu Uyên kỹ thuật. Liền tính thật sự nổ súng cũng nhất định là đối diện người ngã xuống đất. 17-8 đại lão ra sắc mặt đều không thế nào đẹp. Tuy rằng không có bởi vì dinh dưỡng bất lương. Nhưng cũng bởi vì thời gian dài náo động mà có điểm tiêu tụy. Cái kia cùng Khúc Nhiêu đáp lời người. Là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã không đến 30 tuổi nam nhân. Một thân sơ mi trắng đều mau thành cho áo sơ mi. Trên mũi giá mắt kính còn thiếu một chân. Nam nhân cười ha hả nhìn Khúc Nhiêu ba người. Nghĩ vừa rồi đối thoại. Giống như nhân mấy ngày liền tác chiến mà căng chặt tâm tình đều có điểm nhẹ nhàng. Tiểu cô nương ngươi cũng thật đậu. Nam thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vẫn là mang theo vẻ mặt chân thành tươi cười. Ta kêu Tống Húc. Các ngươi là tưởng hôm nay ra khỏi thành vẫn là ngày mai lại đi. Có cái gì khác nhau sao đại ca? Khúc Nhiêu, Chu Uyên, Phương Tử, Khúc Nhiêu chỉ vào phía chính mình ba người làm cái giới thiệu. Tò mò nhìn đối phương, Tống Húc có thể là này nhóm người duy nhất một cái như là dinh dưỡng bất lương người. Hơn nữa thoạt nhìn bởi vì thời gian dài không uống nước môi đều đã khô nứt. Nhìn nhìn lại đối phương quần áo. Cũng là có thể minh bạch vì cái gì cái này thoạt nhìn rất ái sạch sẽ người quần áo có thể xuyên. Thành loại này nhan sắc. Muốn hôm nay đi nói. Ước chừng buổi chiều 5 giờ có nhất ban đi nhờ xe có thể đi theo đi. Nếu kia tranh không đuổi kịp liền phải chờ ngày mai. Tống Húc thoạt nhìn hẳn là bên này này nhóm. Người tiểu đội trưởng. Vậy tay ý bảo Khúc Nhiêu ba người đi theo hắn đi đến một bên. Không cần gây trở ngại những người khác làm việc nhi. Tống Húc đám người chỉ là ở bên này phòng ngự quái vật cùng tang thi. Cùng người sống sót chi gian thật không có gì có thể trở nên gay gắt lên mâu thuẫn. Ở ba người lại đây phía trước. Một đám người chính là đánh giá tỉ mỉ. Xác định này ba người trên người không có một chút miệng vết thương mới làm lại đây. Mà thế trước bệnh viện X-quang thiết bị đều bị mọi người dọn đến nơi đây tới. Tuy rằng không nhất định có ích lợi gì. Nhưng ít nhất tâm lý thượng có cái ân ủi. Các ngươi tiến vào bên này còn tính hảo. Hôm trước chúng ta đem vài thứ kia đánh tan. Hơn nữa làm chút phòng ngự thi thố, Tống Húc chỉ vào ngoài thành phân người. Cười có chút thẹn thùng, mặt khác mấy cái phương vị liền không thế nào hảo. Bởi vì có thực vật biến dị duyên cớ, phân người thứ này liền không có tác dụng gì. Quả thực chính là bọn họ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày nếu là muốn chạy người nhiều nói. Liền sẽ tạo thành một cái đội ngũ đến lúc đó cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì huyện thành tình huống càng ngày càng không tốt duyên cớ. Mấy ngày nay nhưng thật ra mỗi ngày có rời đi đội ngũ Tống Húc lại nhìn Khúc Nhiêu ba người liếc. Mắt một cái, nhìn đối phương sạch sẽ bộ dáng liền biết là có năng lực người. Huống chi, Tống Húc nghiêm túc nhìn mắt Chu Uyên. Người nam nhân này trên người giỏi giang cùng lạnh khốc. thực lực tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Liền tính các ngươi như vậy, ba người cũng là ra không được. Liền tính các ngươi như vậy, thoạt nhìn Tống Húc đối Khúc Nhiêu ba người thực lực đánh giá vẫn là rất cao. Khúc Nhiêu nhướng mày đảo cũng chưa nói cái gì. Loại chuyện này thượng hành động theo cảm tình tranh cái miệng thượng thắng thua cũng quá không ý nghĩa. Huống chi Khúc Nhiêu nhìn ra được tới người này cũng là vì phía chính mình ba người hảo, kia yêu cầu báo danh sao? Không cần. Các ngươi muốn từ nơi nào rời đi liền ở cái kia cửa thành phụ cận chờ là được. Buổi chiều khoảng 5 giờ người không sai biệt lắm liền tề. Đến lúc đó đi theo cùng nhau đi liền thành. Tống Húc lại đứng lên hướng trong thành phương hướng đi rồi hai bước, sau đó xoay người đối với Khúc Nhiêu đám người. Trong thành tang thi quá nhiều, căn bản rửa sạch bất quá tới. Huyện thành thực lực phân vài bộ phận, mỗi người đều ở chính mình thế lực trong phạm vi rửa sạch ra một mảnh địa phương. Các ngươi chỉ cần dọc theo biên đường đi, không sai biệt lắm chính là an toàn, không cần tiến trung tâm thành phố. Nơi đó còn không có rửa sạch ra tới. Khúc Nhiêu trên mặt tươi cười liền không có đỉnh quá, giống như không thể nghi ngờ làm cho mọi người mặt mở ra chính mình đại ba lô. Bên trong tam bình thủy hai bao bánh quy, sau đó liền trống không một vật, lấy ra một lọ thủy đưa cho Tống Húc. Cảm tạ đại ca, chúng ta đây đi trước đi dạo, chờ buổi chiều lại xem monster. Tống Húc nhìn nhìn trong tay thủy, lại nhìn nhìn Khúc Nhiêu, cười, chúng ta Hắc Hổ Bang ở thành Nam này phiến, nếu có việc nhi có thể trở về tìm ta. Cáo biệt Tống Húc kia đám người, Khúc Nhiêu ba người liền hướng về thành thị trung gian đi đến. Tống Húc nói không có khả năng 100% tin tưởng, nhưng là đại khái ý tứ vẫn là rõ ràng, muốn ân ổn sống sót, không cần chạy loạn là mấu chốt. Nhưng nếu trung tâm thành phố còn không có sáng lập ra tới, kia Khúc Nhiêu ba người liền tính lại thế nào cũng sẽ không gây trở ngại đến người khác thế lực. Ba người ba lô đều không có nhiều ít đồ vật, lại không ra bán chính mình có không gian cơ sở thượng đồ ăn cần thiết muốn bổ sung bổ sung. Chu Uyên đi ở phía trước mở đường, Khúc Nhiêu cùng Phương Tử đi ở mặt sau. Sẽ không gian nhận sao? Đó là cái gì? Đem không gian áp xúc đến mức tận cùng sau đó phóng ra đi ra ngoài, tựa như phi đao giống nhau. Hô hô hô, Khúc Nhiêu như là thiên mã hành không giống nhau cười. Mà Phương Tử trong lòng càng thêm giật mình. Từ đạt được không gian dị năng nhìn bầu trời bắt đầu, trừ bỏ trang đồ vật ngoại, Phương Tử liền rốt cuộc không phát hiện nó mặt khác tác dụng. Lúc trước bị những người đó mua trở về, ở bị thiếu chút nữa đạp hơi ngày đó buổi tối, Phương Tử cũng là vì đột nhiên bùng nổ đem bên cạnh cối xay cất vào trong không gian. Sau đó đối với nam nhân kia đầu ném đi ra ngoài, lúc này mới may mắn thoát nạn. Lúc sau một tháng rưỡi, gặp đồng dạng là dị năng giả Đường Nhai, chính là trước nay không ai nói cho Phương Tử không gian dị năng còn có mặt khác tác dụng. Giống như mọi người đều cho rằng không gian dị năng chính là dùng để trang đồ vật. Ngao ngao, từ bên cạnh tiểu điếm lao tới một cái rách tung tóe tang thi. Phương Tử ngưng tụ chính mình toàn bộ lực chú ý, tưởng tượng thấy đem không gian lực lượng biên thành một phen lưỡi dao sắc bén sau đó phóng ra đi. Ra ngoài, hưu một tiếng, tiếng xé gió như là vô hình tiểu đao tạp đến cái kia tang thi trên đùi. Trên đùi thịt nát bị tước rất rất lớn một khối. Vốn dĩ hướng về phía Chu Uyên đi tang thi cũng bởi vậy quay đầu một tiếng gào giống hướng tới Phương Tử vọt lại đây. Ngao ngao, Khúc Nhiêu liền đứng ở Phương Tử bên cạnh, cười vẻ mặt thiên chân, một chút muốn tránh né ý tứ đều không có. Chu Uyên nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là bước nhanh tiến lên chém đứt Tang Thi hai cái đùi. Đã không có chân, Tang Thi trên mặt đất bò. Chu Lên muốn hướng về phía Chu Uyên bên kia lại hướng trở về. Phương Tử sắc mặt có điểm bạch, nhưng vẫn là nhanh chóng ổn định tâm thần lại lần nữa nếm thử vừa rồi cái loại cảm giác này. Đối với cổ, Tang Thi chỉ có chặt bỏ đầu mới tính xong. Hơn nữa cổ thịt thiếu, xương cốt thiếu. Phương Tử tay thiếu chút nữa chật phương hướng, nhưng là đạo thứ hai không gian nhận cuối cùng thuận lợi phóng ra đi ra ngoài. Lại là liên tiếp lưỡng đạo. Cái kia Chu Lên Tang Thi không còn có phát ra âm thanh năng lực. Viên ục ục đầu từ trên cổ bị bổ xuống. Theo rơi xuống lực đạo trên mặt đất lăn vài vòng lăn đến Phương Tử trước mặt. Phương Tử cả người đều trở nên tái nhợt, đi lên. Nhìn kia chừng mắt chính mình một đôi hắc lỗ thủng. Có điểm tưởng phun, ân ân, không tồi. Lần sau không ngừng cố gắng tranh thủ một chút chém một cái. Khúc Nhiêu vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, mà Phương Tử nhìn cái kia tươi cười, cảm giác trong lòng càng thê lương. Hết chương.